Gả chồng thay em, chương 35, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Ninh Ninh chương 35, sự thật, tôi vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng nói nhỏ của Hoàng An. Đình Đình cậu gọi gì cho tớ, cậu bị điên à, tấm thân 28 năm của tớ còn không biết nó sắp tới trôi nổi về đâu làm sao mà giúp được cậu đây. Không được, cậu làm vậy giết tớ đấy, cậu ngu ai bảo chơi con điếm đấy còn quay clip làm gì. Cậu ngu, cậu nghĩ trên đời có thuốc hối hận à, nếu có tớ đã xin quay về 8 năm trước ngay cái hôn say đó mà tát một phát chết con Lan rồi cậu biết không? Vì nó mà tớ bị vợ cho ôm cây rồi, hôm qua còn bị anh vợ cùng anh trai đánh cho giờ miệng rách răng lung lay đây này. Cậu nói vậy chẳng lẽ tớ nhẹ hả, tớ nói cho biết hôm qua mà ông không né được mấy phát đấm khéo giờ lên nha khoa chồng răng giả rồi đó cha. Cậu thật ngu, chơi thì chơi đây còn nâng mà quay clip mà cậu làm tớ buồn nôn luôn đấy, cậu nghĩ tớ đàn ông còn không ngờ cậu như vậy thì con vợ cậu nó sốc may không ngất đấy. Cái gì, vợ cậu giờ nhập viện, bị sao, sảy thai, chết mẹ cậu rồi, tớ xin thua, vợ tớ giờ còn đi với thằng người yêu cũ tên Bách kia kìa, ông đây cả đêm nóng hết cả ruột gan. Cậu tưởng tớ không nhục à, chơi gái cả mấy năm trước, ông bỏ cả 5 năm rồi giờ nó lôi cái ảnh 8 năm ra, chưa kể hôm vào khách sạn còn bị Ngọc nhìn thấy nữa. Tớ nói thật, chơi con Lan bao năm không bằng một đêm với Ngọc. Vợ tớ kiểu như ngây thơ không sành như ông thích, thật không dám tin tối hai người còn tập thể dục tối mai vợ đi ba cả đêm. Cậu biết cảm giác của tớ thế nào không? Thế nên nói cậu ngu, giờ vợ bỏ cũng chịu thôi, giá có cái ảnh như tớ bị chụp lén còn đỡ, này hai người thích chơi đồ cổ thì chết không có quan tài đâu Đình Đình. Giờ không đứa nào cứu được cậu đâu, tớ nói rồi thân tớ còn không lo nổi thì giúp cái gì? Giờ cậu gọi cho Thiệu Trung xem nó có giúp được không, chứ đừng gọi cho thằng này vào lúc nước sôi lửa bỏng này được không? Cậu thật điên rồ, cậu xui tớ để cho Ngọc nó cho tớ cả đời này làm thái giám à, rocket một giờ. Cậu đúng vợ bỏ phát rồ, ông đây đã lên thì một giờ còn chào thua chứ ở đó mà rocket một giờ. Tớ không xài đồ chơi giả, hàng thật giá thật vợ tớ mới yêu. Ha ha, thôi nhà ông còn đi dỗ vợ không tối nó cho ra cây ngủ bây giờ, 5 năm cố gắng không bằng cái ảnh 8 năm, sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ là dính vào con Lan, trước thì thấy gái nó sẵn sàng lên giường, sẵn sàng làm cho mình lên 9 tầng mây tưởng mình thành công, nhưng một ngày được hưởng cái quan trọng nhất đời con gái của Ngọc tớ đã thề cả đời này chỉ có mình Ngọc. Cả đời yêu thương cô ấy, cho cô ấy có cuộc sống tốt. Sai lầm lẫn này là tớ đã lao vào công việc nhiều quá lơ là vợ con mới khiến cho tình hình căng thẳng hơn. Thôi cố lên nhé, nếu thành công mấy đứa làm bữa liên hoan chào mừng chính thức gia nhập hội bị vợ xích cổ. Tôi không muốn nghe lén đâu mà thật sự tôi không biết Đình Đình nói gì, nhưng nghe thấy tên chồng mặt dày nhà tôi nói thì tôi cũng biết được hai tên này 5 năm trước cùng lên giường chơi một con là Hoàng Lan. Hoàng An công khai còn Đình Đình không công khai. Mà Hoàng An có chơi bời không để hậu hoạn chỉ bị Hoài Lan chụp trộm một bức ảnh, Đình Đình lại quay clip full HD. Giờ hai tên đều bị Hoài Lan cho một vết nhơ cuộc đời. Tôi đang chống tay lên cầm ngâm ngâm cười ngay ở cửa, Hoàng An mở cửa thấy tôi đứng đó cậu ta hét lên. Ôi giời ơi, Ngọc em đứng đây từ lúc nào? Tôi nhíu một mắt nhếch mép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vợ đứng cũng được lúc rồi. Tôi vừa nói xong mặt Hoàng An tái mét, chết rồi, con vợ sư tử nó nghe được hết cuộc nói chuyện rồi. Hoàng An nói nhỏ, tôi vỉnh tai lên nghe được chữ sư tử, tôi xách tai cậu ta lên nói. Bị đánh đến mẹ nhận không ra rồi còn thích gọi vợ là sư tử, công nhận chồng giỏi thật. Hoàng An tay ôm tai giải thích, vợ nghe nhầm, anh vừa nói cái bà hàng xóm thôi, vợ anh vừa xinh như cô tiên vừa hiền như mèo hoang, anh không nói vợ. Còn nói lăng nhăng, á đau vợ ơi, anh mặt còn sưng, mũi còn đau, miệng còn rách răng còn lung lay, xin vợ nhẹ tay. Tay anh mà đứt nữa anh còn đâu dáng vẻ đẹp trai vạn người mê nữa vợ ơi. Còn đẹp trai vạn người mê. Muốn lên giường với gái nữa sao? Không, anh không dám, anh chưa rồi. Á, anh chưa từ lâu rồi, anh giờ chỉ có một mình vợ thôi. Đau quá em nhẹ tay thôi vợ. Nhẹ tay à, ừ đau lắm. Đầu heo làm gì biết đau nữa, miệng rách con la to thế mà. Vợ, gì, con heo đất này có một vợ một con, nó biết đau, nó thích ngủ thích ăn món vợ nấu, đặc biệt nó chật biết nghe lời vợ. Tôi nín cười, cậu ta càng nói tôi càng nhịn không nổi. Heo này heo đất còn phí, heo đất còn đúc được tiền. Còn con heo này cao 1m8, nặng 65kg, đặc biệt sở thích muốn lên giường với gái gọi. Không có đâu, là trước đây, 5 năm rồi chồng chỉ có lên giường với vợ thôi. Tôi tinh quái nói, Hoàng An kêu ỉn ỉn nghe xem nào. Hoàng An mặt hóa đá. Hả, vợ bảo chồng kêu cái gì? Kêu tiếng lợn kêu, vợ, heo đất kêu nghe xem nào. Ha ha, tôi vừa nắm tay cậu ta vừa cười ngặt nghẽo. Hoàng An mặt đưa đám cam chịu há miệng thở dốc. Pin, pin, pin, pin, ha ha, An kêu hay quá y như tiếng lợn nái kêu. Vợ ơi, hả, anh rất nghe lời vợ, vậy vợ có cho anh cơ hội không? Tôi làm ra vẻ suy tư. Thật ra nhìn cậu rất hài hước, thế này đi cậu cho tôi chụp một bức ảnh gửi cho ba mẹ hai bên đàm luận cái nhan sắc cá dọn bể hiện tại của cậu xong chúng ta nói chuyện ha. Vợ giết anh đi cho nhanh, mẹ mà nhìn thấy cái mặt này mẹ có cười anh thúi mặt. Ồ, vậy chắc chắn phải gửi cho mẹ chồng tôi thưởng thức cái nhan sắc ngàn năm có một cửa An heo mới được. Anh có mập đâu vợ, ngót nửa tạ, Hoàng An cúi đầu ngậm ngùi, tôi lúc nãy nghe được cuộc gọi điện đó, tôi đã biết tên chồng này của tôi không có phản bội tôi đã yên lòng một phần còn tôi giờ thích trêu đùa giữa vợ chồng, muốn giữ hạnh phúc gia đình thì trong nhà phải có tiếng cười mới ổn. Cách chương.